Chương 607, trong thành chuyện xưa Hỏa Đăng cùng với người, Trung. Tiểu Viên Thành chỉ là một cái thành nhỏ, tại toàn bộ Duyên Lăng lãnh thổ quốc gia trong, tòa thành này bất kể như thế nào, đều không thể nói có bao nhiêu tên tuổi, hơn nữa vị trí không thể nói tốt, bởi vậy Tiểu Viên Thành trong, cho tới bây giờ đều không có xuất ra cái gì không được nhân vật, tại Tiểu Viên Thành mấy trăm năm trong lịch sử, nơi đây cũng chỉ xuất ra một cái làm quan làm được thất phẩm văn thần, vị kia gọi là Trần Thiên Ân Tiểu Viên Thành người, 6 tuổi học văn, 13 tuổi liền có thể làm thơ, trở thành Tiểu Viên Thành trong mọi người đều biết thần đồng, tại 15 tuổi thời điểm liền bắt đầu tham gia Duyên Lăng cuộc thi, trận đầu liền cao ở thứ nhất, tuy nói đây mới là sở hữu trong cuộc thi trận đầu, chưa vào tay có thể đi Duyên Lăng tham gia cuối cùng cuộc thi cơ hội, nhưng lúc ấy Tiểu Viên Thành cao thấp, người nào không cho rằng vị này Trần Tú mới là có thể tại sau đó trong cuộc thi đại phóng dị sắc hay sao, huống hồ Trần Thiên Ân mới trẻ tuổi như vậy, không đến tự nhiên không thể hạn lượng, chỉ là 15 tuổi năm đó cuộc thi, cuối cùng Trần Thiên Ân cũng chỉ là qua trận đầu mà thôi, cái này tuy rằng làm cho người than tiếc, nhưng ai cũng đối với Trần Thiên Ân tương lai, có tốt đẹp chính là kỳ vọng. 3 năm sau đó, Trần Thiên Ân lần thứ 2 tham khảo, liền qua 3 trận, cuối cùng ngã vào cuối cùng một trận tại Thành Lạc Dương trước cuộc thi trước, điều này làm cho Trần Thiên Ân sâu sắc đã kích, toàn bộ người buồn bực không phấn chấn, yên lặng mấy năm sau đó, như cũ không được kỳ tiến, 30 tuổi năm đó cuối cùng tham gia một lần cuộc thi, vẫn như cũ không thể đi đến Thành Lạc Dương. Hắn không còn có tham khảo tâm tư, liền tại khoảng cách Tiểu Viên Thành không xa quận thành trong làm cái tiểu quan lại, làm tiểu quan lại sau đó, Trần Thiên Ân ngược lại là không có thật sự như vậy yên lặng, ngược lại là tại về sau được mấy chục năm trong, vẫn còn khó khăn trở lên bò đi, đã đến biết thiên mệnh niên kỷ, liền thật sự đã thành cái quan mà, chính bát phẩm Duyên Lăng văn thần, tuy rằng thẳng đến mấy năm trước lui ra trước khi đến, cũng không quá đáng là một cái thất phẩm văn thần, nhưng là bất kể thế nào xem, hắn cũng đã là Tiểu Viên Thành trong nổi danh nhất chính là cái người kia rồi. 2 năm trước Trần Thiên Ân cáo lão hồi hương thời điểm, toàn bộ Tiểu Viên Thành còn tổ chức qua một lần long trọng mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Hiện nay Trần Thiên Ân sẽ ngủ ở Tiểu Viên Thành một chỗ trong nhà, cái kia chỗ tòa nhà kêu Lạc Viên. Trần Thiên Ân là cả Tiểu Viên Thành trong được nhất tôn trọng chính là cái người kia, biết rõ hắn ưa thích yên tĩnh, vì vậy tại hắn tòa nhà bốn phía rất là yên tĩnh, đều không có gì hộ gia đình, thành rất nhỏ, nhưng không chịu nổi người ít hơn. Không hề nơi đây ở, ở tại nơi khác cũng là cũng được. Trần Thiên Ân mọc lên một đầu màu trắng bạc tóc dài, tuy nói rất già rồi, nhưng nhìn không xuất ra lão thái, trên mặt của hắn cùng với địa phương khác, đều có rất ít nếp nhăn, hắn nhìn lấy không giống như là cái lão nhân. Mặc dù Tiểu Viên Thành bên trong huyện chí trong rõ ràng ghi chép lấy hắn ngày sinh, cũng biết hắn năm nay thật sự rất già rồi, nhưng hắn liền không giống như là cái lão nhân. Đây là chuyện rất kỳ quái tình, kỳ quái hơn nữa, hoặc là nói là thích ý sự tình tức thì là cái gì? Là vị này Trần lão, mỗi đêm nhất định sẽ điểm đèn, không phải chỉ ở một loại chỗ đốt đèn, mà là đang trong nhà đều đốt đèn, hắn ưa thích làm cho tòa nhà trong đêm tối như là ngay tại ban ngày giống nhau, cái này là cái gọi là sáng như ban ngày, vì vậy Tiểu Viên Thành bên trong Hỏa Đăng, chính là Trần Thiên Ân trong nhà tối thịnh, ngươi biết lão phu vì cái gì không thích đêm tối sao, ở đằng kia chỗ tòa nhà dưới mái hiên, cái kia đầu đầy tóc trắng lão nhân mở miệng hỏi, ở phía sau hắn, cái kia Hỏa Đăng đều chiếu không tới âm ảnh trong, có tiếng thanh âm truyền ra. Ta là không rõ lắm, ta chỉ cảm thấy ngươi có bệnh, ban ngày liền ban ngày, đêm tối liền đêm tối, đây là thế gian quy luật, ngươi không cải biến được. Trần Thiên Ân nghe lời này, đã trầm mặc một lát, sau đó cười nói, Lý Xương Cốc có thơ mây khổ rú đoạn, không phải là nói trắng ra ngày chưa đủ sao, đề cập cái kia trước đọc sách kẻ học sau kiếm Xương Cốc tiên sinh, âm ảnh bên trong vị nào nhất thời không nói gì, chỉ chốc lát sau, âm ảnh trong truyền đến thanh âm, hắn hiện nay không đi học, Lý Xương Cốc năm đó là học cung thiên tài đệ tử một trong. Như không phải là bởi vì những chuyện kia, chỉ sợ bây giờ không phải là trưởng giáo cũng là học cung trong một vị quyền hành không nhỏ nhân vật, hắn không đi học, vẫn luôn bị, được rất nhiều người nói thành là thiên đại đáng tiếc sự tình, Trần Thiên Ân vuốt vuốt chòm râu, sau đó cười cười, không nói gì lời nói, ngươi cảm thấy ngươi gặp chết như thế nào, đây là âm ảnh trong cái vị kia mở miệng đặt câu hỏi, Trần Thiên Ân lộ ra rất là mê hoặc, ngươi đều ở nơi này, ta còn có thể chết, huống hồ ta chỉ là cái gì cũng không biết lão đầu tử, người nào gặp nhàm chán như vậy. Chạy tới giết ta, người nọ cười lạnh nói, Trần Thiên Ân, Tiểu Viên Thành bên trong người không biết ngươi là ai, nhưng mà vị kia tại Thành Lạc Dương hoàng đế bệ hạ biết rõ, chính ngươi không an phận, đã chết cũng là nên. Trần Thiên Ân là Tiểu Viên Thành sinh ra đây không phải là giả, nhưng hắn là một cái thất phẩm văn thần chuyện này, liền giả dối không được, đây chẳng qua là không muốn làm cho Tiểu Viên Thành đám dân chúng biết rõ lai lịch của hắn do đó ngụy tạo đồ vật mà thôi. Trần Thiên Ân, căn bản không phải cái gì thất phẩm văn thần, mà là một vị Thành Lạc Dương lục bộ đại lão một trong, là năm đó tại trong Thành Lạc Dương dậm chân một cái sẽ nghe thấy Thành Lạc Dương rung rung lên nhân vật, không chỉ có như thế, vị này năm trước cáo lão hồi hương lão đại người, còn là rất nhiều triều đình đại thần ân sư, tuy rằng những cái kia môn nhân phần lớn cũng đã bị, được thanh lý, nhưng Trần Thiên Ân đối với Thành Lạc Dương ảnh hưởng còn đang, hơn nữa không chỉ có như thế, hắn Trần Thiên Ân còn là trong Thành Lạc Dương nổi danh văn đàn mọi người, tùy tùng vô số kể, không chút khách khí mà nói, nếu hắn hôm nay há miệng nói ủng hộ Duyên Lăng Hoàng đế, như vậy Thành Lạc Dương sẽ gặp có rất nhiều văn nhân học sinh sẽ cải biến cái nhìn, học cung vẫn luôn là người đọc sách thánh địa, nhưng chỉ sợ là học cung bên trong tiên sinh phu tử đám, đều không ai có thể có lấy vị này Trần Thiên Ân như vậy lực ảnh hưởng, vì vậy Duyên Lăng Hoàng đế đối mặt hắn, kỳ thật cũng là lôi kéo làm chủ, thế nhưng là Trần Thiên Ân tính tình quá bướng bỉnh, hắn không muốn, Duyên Lăng Hoàng đế cũng chỉ có thể làm cho hắn ly khai Thành Lạc Dương rồi, nhìn xem những cái kia chập chờn hỏa đăng, Trần Thiên Ân cảm thán nói, lão phu liền đêm tối đều không thể chịu đựng được, tại sao có thể chịu được ngươi cải biến, nghe lời này, âm ảnh trong kia vị nói ra, vì vậy ngươi sống không lâu, vị kia Duyên Lăng Hoàng đế sẽ tìm người đến giết ngươi đấy, giết ngươi, Duyên Lăng tình cảm quần chúng xúc động, nhưng mà một khi đè xuống rồi, tất cả mọi người có thể chứng kiến vị kia quyết tâm, tất cả mọi người biết rõ, chuyện này không cách nào sửa đổi, như vậy cũng rất có giá trị, ngươi chết, có mạo hiểm, thế nhưng vị Duyên Lăng Hoàng đế sẽ thử thử đấy, học cung không muốn làm cho ngươi chết, vì vậy ta đã đến, ta chỉ muốn tại, ngươi sẽ không phải chết, nói xong những thứ này, người nọ đột nhiên tự rào phúng nói, nhưng là từ không hỏi ta có nghĩ là muốn ngươi chết, Trần Thiên Ân quay đầu, xuyên thấu qua hắc ám, nhìn xem người nọ ánh mắt, sau đó nghiêm túc nói ra, ngươi muốn giết ta, ngươi dám không, thanh âm già nua, nhưng âm điệu mạnh mẽ, người nọ không có trả lời, tự hồ rất là xoắn xuýt phiền muộn, nhưng rất nhanh liền truyền đến một tiếng giải thoát thanh âm, ngươi sẽ bị người khác giết chết, thanh âm này xăm lấy khoái ý, nhưng rất nhanh liền im bặt mà dừng,